Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603, sai bàn tính. Hồn niệm bên trong phong ấn vẫn còn ở. Ngươi nên không thể khôi phục ký ức mới đúng a? Như vậy, ngươi là làm sao biết kiếp trước của mình là chân tiên thánh nữ? Kỳ quái a, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Nữ nhân thi hết sức quen thuộc thân thể của con người. Biết nơi nào đau nhất, đặc biệt đối với phụ nữ mà nói. Không cần đặc biệt lớn lực đi làm cái gì. Chỉ là chân đạp đi tới, là có thể dành cho Mục Vân Vân sống không bằng chết đau nhức. Mấy lần, Mục Vân Vân đều suýt chút nữa nhịn không được cắn lưỡi tự sát. Mỗi lần đều khó khăn lắm nhịn xuống. Sau cùng sự tình không có làm xong, nàng vẫn không thể chết. Ở nơi này trong đại điện, không người ngoài ở tại dưới tình huống. Nữ nhân thi một phương diện hành hạ Mục Vân Vân, thủ đoạn còn khống chế tốt, không đến mức thương tổn được Mục Vân Vân sinh mệnh, có thể trình độ lớn nhất cho nàng tạo thành thống khổ. Vừa nhìn cô gái này thì sẽ không thiếu nghiên cứu những thứ này. Ta tới là muốn cầu ngươi một việc. Ách, không nói lời nào lúc hoàn hảo, vừa mở miệng nói. Mục Vân Vân lúc này là không chịu được kêu lên thảm thiết. Nữ nhân thi ngừng ở trên người nàng đạp hành vi. Từ đứng thay đổi tọa, ngồi xuống lực đạo hiện ra hết thô lỗ. Đặt mông nện ở Mục Vân Vân cái mông trên. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng dính liền nhau cốt liệt. Mục Vân Vân xương chậu, khố cổ, xương đùi, nhiều hơn địa phương gãy xương. Nội bộ bởi vì đầu khớp xương gãy, tạo thành lần thứ hai thương tích. Mục Vân Vân mắt tối sầm lại, đầu óc ngẩn ra, kêu thảm thiết thê lương. Ngất đi, nữ nhân thi xê dịch vài cái, không có được nghe lại kêu thảm thiết, lúc này mới phát hiện là hôn mê. Bĩu môi bất tiết nhất cố lẩm bẩm, tốt yếu, liền đả cũng không thể tận hứng, được khống chế được lực đạo tới, thực sự là mất hứng. Tuy là nghe được đã từng chân tiên thánh nữ chuyển thế kêu thảm thiết, cảm giác tốt. Cảm giác về sự ưu việt nhộn nhịp, thế nhưng thời khắc khống chế được hạ thủ lực. Điểm này là xác thực phi thường khó chịu. Phất tay đánh vào một khí tiến nhập Mục Vân Vân trong cơ thể. Chữa trị khỏi thân thể của hắn. Vì không đến mức không nghĩ qua là giết chết. Còn nhân tiện đem Mục Vân Vân thân thể cho khôi phục. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, Mục Vân Vân thọ mệnh được bổ sung. Lần nữa biến thành hơn 20 tuổi tuổi còn trẻ dáng dấp. Cái này có phải hay không nên cảm tạ nữ nhân thi đâu? Không cần phải biết rằng nữ nhân thi sở dĩ như vậy. Chỉ là vì làm cho Mục Vân Vân càng chịu đánh. Chịu đánh, chẳng phải dễ dàng bất tỉnh. Hoặc là chết, tâm tư ác liệt ở nơi này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lo lắng tỉnh lại, mới tỉnh, không có phân rõ là một tình huống gì. Tóc liền từ phía sau bị người kéo lấy. Hơn nửa trên bị kéo, bởi vì là mặt hướng dưới nằm dưới đất, cho nên, như là như vậy nắm kéo tóc, miễn bàn nhiều khó chịu rồi. Chỉ là nói như thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn, thống khổ vật này, Mục Vân Vân đã ăn xong rất nhiều, khẽ cắn môi vẫn có thể chống đỡ. Ngươi yêu cầu cái gì? Nói nghe một chút, làm đã từng ngươi nhốt chiếu qua ta hồi báo. Lòng từ bi thưởng ngươi một cái cơ hội cũng không phải không có khả năng a hát. Chế giễu giọng của, cười nhạo thái độ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ở lăng nhục nàng. Mục Vân Vân tầm mắt rủ xuống. Van cầu ngươi, đem điều này quốc gia hủy diệt. Hủy diệt, có lẽ là quá mức kinh ngạc. Nữ nhân thi động tác nhịn không được dừng lại. Ai nha, đây thật là, nơi đây hình như là ngươi đời này chỗ ở quốc gia a. Người nói cái gì? Hủy diệt. A, mẫu thân của ta chết ở vương vị cạnh tranh chung. Từ nhỏ bị rất nhiều đãi ngộ không công bình. Muốn cạnh tranh vương vị. Do đó đem vương triều cho suy tàn. Đáng tiếc, ta không tranh hơn người khác. Có thể giúp ta thực hiện sao? Để báo đáp lại, ta sẽ nhường ngươi hài lòng. Để cho ta thỏa mãn. Vậy thật là tò mò a. Ngươi muốn thế nào để cho ta thỏa mãn đâu? Thế gian chi hình phạt rất nhiều. Trong đó chủng loại nhiều không kể xiết. mà ở bên trong, tàn khốc nhất, đương trúc lăng trì, cũng tức là thiên đao vạn quả. Bằng vào ta đi lăng trì làm điều kiện, có thể hay không để cho ngươi thỏa mãn đâu. Nữ nhân thi buông ra cầm lấy Mục Vân Vân tóc tay. Từ trên người nàng đứng lên, đi tới trước mặt, Cư Cao Lâm Hạ nhìn nàng, nhìn không ra là thỏa mãn còn bất mãn ý. Mục Vân Vân trong bụng suy tính, nói bổ sung, bỏ mình, linh hồn còn có thể tiếp tục gây hình phạt, dùng nguyền rủa luyện hóa thành lệ quỷ, hoặc là đánh vào địa ngục, rơi vào trong lửa rèn đốt. Nếu như cái này còn không được, lăng trì thời điểm, có thể đem hiện trường tiến hành phạm vi lớn tiếp sóng, làm cho các nơi trên thế giới người đều có thể chứng kiến. Cái này, nữ nhân thi biểu tình có tương đối biến hóa rõ ràng. Cặp kia tĩnh mịch người chết trong mắt, lưu chuyển không nói rõ được cũng không tả rõ được hối quang. Sau một lát, quang không có mang giày chân phải vươn, tiến đến Mục Vân Vân trước mặt, chân ô uế, liếm sạch, cái gì là vũ nhục, đem tôn nghiêm chúng tên ở dưới bàn chân. Lặp đi lặp lại nhào nặn ngược chính là, Mục Vân Vân sắc mặt ảm đạm sáng tắt chung, hao tốn vài giây để làm chuẩn bị tâm lý, há mồm, vụng về dựa theo nữ nhân thi mệnh lệnh vì nàng phục vụ. Quỳ, học chó sủa, uông, gâu gâu gâu, cái này, nữ nhân thi là cũng không nhịn được nữa cười ha hả. Ha ha ha, hảo hảo cười, cực tốt cười ai, ngươi. Thực sự một điểm tự tôn cũng không có. Trước đây cao cao tại thượng, không coi ta ra gì ngươi. Bây giờ lại biến thành như vậy. Tiểu thư đã biết nhất định sẽ tâm tình thật tốt. Tu vi thậm chí có thể có tinh tiến đâu. Cái này không phải chính chủ sao? Còn có một tiểu thư. Mục Vân Vân chiếm được một cái tình báo. Nữ nhân thi chân đạp ở Mục Vân Vân trên mặt. Đem nhiễm ở phía trên nước bọt một lần nữa cọ đến rồi gò má của nàng chỗ. Còn có mí mắt, mũi các nơi. Sau đó, hai tay vây quanh, nửa khom người xuống. Có thể a, người đã đều nói như vậy. Nếu như ta không đồng ý cũng quá bất tận nhân tình. Cứ dựa theo người nói tới. Quốc gia này, ta tới giúp ngươi hủy diệt. Mục Vân Vân nhỏ không thể thấy thở pháo. Ngay sau đó, nữ nhân thi câu chuyện vừa truyền. A, không được ai. Nếu quả như thật theo như rồi tâm nguyện của ngươi, tiểu thư đã biết ta khả năng liền thảm. Không thể không thể. Như vậy đâu. Trái lại được rồi. Ngươi không phải là muốn hủy diệt quốc gia này sao? Ta đây để quốc gia này càng thêm hưng thịnh. Có tính không nhất kiện có thể để cho tiểu thư vui vẻ sự tình đâu. Tự tiếu phi tiếu nói. Nữ nhân thi khom lưng bắt lại Mục Vân Vân tóc, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích kéo. Người nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy, vẫn còn có chút tiến bộ, so với trước đây không dành thế sự, bị tiểu thư thiết kế hãm hại, rơi vào thiên nhân ngũ suy, bỏ mình, nói tiêu tan, tiến nhập lục đạo luân hồi ngươi, bây giờ trở nên càng khôn khéo hơn rồi. Người cũng biết thái độ của ta, sẽ không như ngươi mong muốn. Chỉ có cố ý diễn như vậy làm trò. Người ý tưởng chân thật, nhưng thật ra là muốn quốc gia này tiếp tục trường tồn a. Đáng tiếc đáng tiếc. Đầu óc là dễ sử dụng không ít. Đáng tiếc. Người bàn tính gọi lộn số. Ta nhưng là biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Rất xin lỗi nói cho ngươi biết. Ngươi xong. Mục Vân Vân mặt không đổi sắc, trầm ổn trung bình tĩnh vẻ không có tan biến. Coi như ngươi như thế nào đi nữa bảo trì chấn định đều vô dụng a hát. Tâm tư của ngươi, ta đều nhìn thanh thanh sở sở. Sợ chưa? Sợ hãi a? Có thể cho ngươi buông tha tôn nghiêm đều muốn bảo vệ đồ đạc. Ngươi cảm thấy ta sẽ theo đuổi tồn tại. An tâm, ngươi sẽ sống tốt tốt. Thẳng đến ngươi tận mắt thấy cái vật kia bị triệt để phá hủy mới thôi. Gọi là Mục Nhu Nhu đúng không? A. Ta thấy được, thật đẹp mắt nha, người thích nàng, không phải, tê, lại là yêu, nha, như vậy thì càng không thể buông tha nàng không phải, để cho ta tới nói cho ngươi biết cùng ngươi yêu muội muội sẽ có kết quả gì a? Theo như lời ngươi mới vừa rồi như vậy, ở vô số người mắt thấy dưới bị lăng trì, ở trước đó, còn sẽ có đếm không hết nam nhân xâm phạm, làm bẩn các ngươi. Vô cùng xin lỗi Lạp. Làm như thế nào dằn vặt một người? Tan biến kỳ tâm trí. Ta rất có tâm đắc. Ha ha. Ha ha ha. Hi hi hi hi hi hi hi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.